Chương 171, thiên nhân tàn sát. Chém giết, không ngừng chém giết, giơ tay chém xuống. Cụ cụ tang thi tánh mạng ở nạ dù tổ trong tay chung kết. Nạ dù tổ không có sử dụng này ở đằng kia chút phần tử vũ trang tay bên trong chiếm được súng cơ. Trước tiên không nói này súng cơ âm thanh sẽ đưa tới càng nhiều nữa tang thi, chỉ cần đạn dược hiện tại đều là vấn đề. Những kia phần tử vũ trang có thể không sẽ có nhiều như vậy đạn dược. Tuy nhiên súng cơ nhìn qua rất nhiều, thế nhưng, dùng mà bắt đầu, liền không cảm thấy lâu. Vì lẽ đó, đối với những thứ này có thể một cá nhân giải quyết, nạ dù tổ còn là một cá nhân giải quyết tốt. Ở gì cả mỹ nạ mỹ người chu vi giết một vòng về sau, nạ dù tổ giết hại phạm vi ở hướng về bên ngoài từ từ khuyết trương mở to. 10m, 20m, 30m gen, xưng hào nhiệm vụ thiên nhân tàn sát hoàn thành. Thu được xưng hào tiến giai thiên nhân tàn sát. Có hay không nhận đến tiếp sau nhiệm vụ hùng người chú thích, hoàn thành khả tiếp lấy xưng hào tiến giai nhiệm vụ, bá giả giết một là vì tội, đồ vạn là vì hùng. Tàn sát đến 9 triệu, tức là hùng trung hùng. Hùng trung hùng, hùng người bên trong hùng người, tức là bá giả. Hùng người, chém giết vạn nhân người. Năng lực, sát phạt chiến trường sát ý ảo cảnh tiến giai sát phạt chiến trường, vô biên sát ý bao phủ chiến trường, thành tựu giết hại lĩnh vực. Thì có cường đại áp chế lực cùng giết hại huyễn cảnh một đạo âm thanh ở nạ rủ tổ giết hại, từ nạ rủ tổ vang lên bên thai thiên nhân tàn sát xương hào cũng là hoàn thành. Như vậy nạ rủ tổ không khỏi một vui. Nhận nhanh chóng đem hùng người nhân vật đón lấy. Đối với lên trước mắt tăng thi, nạ rủ tổ lần nữa phất lên đồ đao. Tuy nhiên, lần này hẳn là thiên nhân tàn sát danh hiệu nguyên nhân, nạ rủ tổ giết càng thêm hưng phấn. Bắt đao thuật. Thất thiểm chi nhị chi thiểm hai đạo như tơ như nguyệt quang hồ từ nạ rủ tổ trong tay thái đao bên trong xảy ra, trong nháy mắt, đem nạ rủ tổ trước người này vây tới được mấy con tang thi chém giết dùng cái này. Đem làm một đoạn tiểu tiểu nhân phạm vi tạm thời thanh không. Trong tay nhắc tới giơ lên, quay về những kia cách đó không xa tang thi, nạ rủ tổ không khỏi lộ ra ý tứ tà thiếu. Huyết khí một tiếng quát khẽ từ nạ rủ tổ trong mì hệ nở dê hô lên. Trong nháy mắt, nạ dù tổ quanh người, một tia nhàn nhạt đỏ như máu khí tức tràn ngập. Rất nhạt. Dường như thưa thất vũ khí. Tình huống như thế để nguyên bản muốn thử một chút huyết khí nạ dù tổ không khỏi loáng một cái. Tuy nhiên, xa xa tang thi đã vây đã tới, cũng không kịp nạ dù tổ suy nghĩ nhiều, trong tay động tác nhưng là không có dừng lại. Đối với lên trước mắt đánh tới tang thi, một đạo vung xuống. Trong nháy mắt, đem một đạo hai đoạn đây là ở chém giết tang thi về sau, nạ rủ tổ rõ ràng cảm giác được một tia không giống. Đao lực lượng tăng lên. Còn có, làm huyết khí càng như vậy trở nên nồng một chút, tuy chỉ có này hơi một tia, một cái không chú ý liền sẽ sao lãng tồn tại, thế nhưng, vẫn quan sát đến huyết khí nạ rủ tổ vẫn là thấy được. Tựa hồ có ý nghĩ giống như vậy, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười, trong tay thái đao vung vẩy càng thêm khoái lạc, đổ sắt lên tang thi đến. Cũng là càng thêm cấp tốc dô y một bộ, hai cố, ba bộ từng con tang thi ngã vào nạ rủ tổ ngã xuống, mà nạ rủ tổ, khoe miệng cũng là càng ngày càng làm nổi lên. Quả như vậy ở chém giết mười mấy con tang thi về sau, nạ rủ tổ không khỏi nở nụ cười. Tựa hồ, đã ấn chứng suy đoán của mình dô y huyết khí xác thực rất cường đại. Mình cũng xác thực nhận được huyết khí gia trì, có huyết khí gia trì, đao của mình uy lực. Công kích cường độ đều lớn rồi rất nhiều, liền ngay cả thân thể phản ứng cũng là bén nhạy không ít. Ma huyết khí, vừa mới bắt đầu xác thực rất nhạt, thế nhưng, hắn cần giết hại, cần máu tươi, không ngừng giết hại cùng huyết dịch có thể mang huyết khí biến thành càng thêm cường đại. Nói cách khác, huyết khí, thiên nhân tàn sát xưng hào bất quá là đưa hắn mở ra thôi, nếu muốn hắn trơn nên càng thêm cường đại, còn phải không ngừng giết hại mới có thể. Mãi đến tận sau cùng, huyết khí vừa mở. Vô biên huyết khí ngang dọc ngàn vạn bên trong. Máu nhuộm cửu châu mức độ, thậm chí còn có thể mục đích để nâng cao đến càng thêm cường đại. Thành tựu vô biên huyết hải quả như vậy, là một giết hại nhiệm vụ đối với cái này xưng hào. Nạ rủ tổ lần nữa nói ra chính mình trước hết đối với hắn đánh giá. Mặc dù biết là giết hại nhiệm vụ, thế nhưng, cường đại lực lượng, nhưng là không ngừng khiến người ta đi giết. Biết do không thể làm mà thôi. Biết sau cùng, rất có thể sẽ đem người bước điên. Tuy nhiên, đây là đối với người bình thường mà nói, đối với nạ rủ tổ không có tác dụng. Có bộ phó bản không gian chính hắn, chỉ cần đi vào như vậy mà thế giới là được rồi. Giết tang thi A tang thi A. căn bản cũng không có cái gì gánh nặng. Giết hơn nhiều, còn sẽ phải chịu người khác tán thưởng. Là anh hùng. Như vậy giết hại, chỉ có việc giết việc tâm tình sung sướng á ở sát phạt, nạ dù tổ cổ kiếm thuật vận dụng cũng là không ngừng tăng cao. Hiện tại, ở Chu Diệt nhiều như vậy tang thi về sau, nạ dù tổ đã cơ bản thượng tướng nắm giữ. Mỗi nhất kích, đều là chí mạng công kích. Đầu, na ho, trái tim, cổ họng hiện tại, như vậy chí mạng công kích đã là tiện tay là được. Hơn nữa, còn là tập trung, nếu là không có đầy đủ phản ứng năng lực, coi như thực lực cùng nạ dù tổ không sai biệt lắm người, cũng là sẽ bị nhất kích chí mệnh 50m, 60m sau cùng, ở đem gì cả mì nạ mì người chu vi hơn trăm thức tang thi đều giải quyết xong. Nạ dù tổ mới ngừng lại. Như vậy một phương diện đồ sát, tuy nhiên lấy nạ dù tổ thể lực tới nói còn không sẽ mệt ngã, thế nhưng, mỗi khi tái diễn vậy chuyện, như vậy dường như vô chỉ cảnh giết hại, nạ dù tổ tâm cũng là sẽ mệt. Nếu không có mình tín nhiệm, chỉ cần như vậy đại quy mô giết hại, nạ dù tổ hoặc hứa đô sẽ tâm tiêu. Biết hiện tại nạ dù tổ mới minh bạch, không trách mặt thế sẽ có nhiều người như vậy điên rồi. Nguyên lai, áp lực là như vậy lớn. Ngày xưa có người ở trước mặt mình, mà chính mình kỳ thực vung xuống đồ đao. Còn không hết như vậy. Hay là, còn sẽ có thân nhân ở trước mặt mình, mình cũng muốn bất đắc dĩ vung xuống đồ đao 923. Hùng người nhiệm vụ độ hoàn thành, ở nạ rủ tổ ngừng tay về sau, cũng là dừng lưu tại 923 số tự. Khoảng cách 10.000, vẫn là trọng trách thì nặng mà đường thì xa. Nói cách khác, như vậy đại quy mô giết hại hay là muốn tiến hành 10 lần tà hữu. Để nạ rủ tổ không khỏi một trận bất đắc dĩ. Một canh giờ nhiều a dòng dã một canh giờ nhiều càng như vậy mới ngần ấy tăng thi. Khoảng cách 10.000, này phải bao lâu a? Nguyên bản thập nhân sát, bách nhân trảm, thiên nhân tàn sát làm đứng lên rất là dễ dàng. Thế nhưng, hiện tại, hùng người, càng như vậy gian nan. Lần thứ nhất, đối với cái này nhiệm vụ nạ rủ tổ có loại mệt cảm giác, hùng người đều như vậy rồi, như vậy. Sau này bá giả đây. Này 9 triệu sổ tự để như thế nào làm a? Còn có bá giả sau khi đây, lấy hệ thống trinh tiết tới nói, nạ rủ tổ cũng không nhận ra bá giả sau khi cũng chưa có. Thu đao, trở vào bao vung một phất ống tay áo, không mang đi một mảnh vân thải. Chỉ lưu dưới đầy đất tang thi thể càng như vậy phiền lòng, nạ rủ tổ cũng không ở qua muốn những thứ này, hùng người vẫn là bá giả. Đi được tới đâu hay tới đó dô y thật xin lỗi. Bây giờ bận bịu thật sự là quá mệt mỏi, tạm thời canh 1, ngày mai canh 3 bù đắp lại. Thật xin lỗi, hiện tại mí mắt ở đánh nhau.